mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, 203 xích viêm kim giác xà. Đặc Nạp Sơn Mạch, ở vào Ngân Linh Đại Lục phía đông. Nơi này có phong phú tài nguyên khoáng sản cùng diện tích lãnh thổ bao la phong phú thảm thực vật. Thủ chi bất tận các loại hiếm lạ quý trọng, được khen là Ngân Linh nhân hậu nhà kho. Đồng thời, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, dồi dào linh khí, những Ngân Linh trên đại lục cao đẳng yêu thú đô tụ tập ở tại ở đây. Cũng được xưng là yêu thú chỗ vui chơi, bởi vậy cũng bị Ngân Linh người coi là cấm địa. Những Ngân Linh nhân đó là vừa yêu vừa hận, mà Đặc Nạp Sơn Mạch trung kỳ lại nhất là tồn tại với trung ương khu vực thần bí Sơn Cốc. Ghi chép chung, chỗ đó không có một ngọn cỏ, phi điểu bất quá, không có bất kỳ sinh mệnh hơi thở, bị Ngân Linh nhân hình tượng gọi là tĩnh mịch cốc, đồng thời cũng là tất cả yêu thú cấm địa, mặc dù là cường đại đã sản sinh linh trí yêu thú cũng đơn giản không dám tới gần. Phong Linh, người nghĩ dẫn ta tới địa phương chính là Đặc Nạp Sơn Mạch. U trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, này phiến ở Ngân Linh Nhân trong mắt đặc biệt Sơn Mạch. Ở U kiểm tra Ngân Linh Nhân lịch sử thời gian liền có điều hiểu biết. Vân luôn nói như vậy. Hơn nữa hắn còn nói ngươi muốn bằng thực lực của chính mình tiến vào trung ương khu vực tĩnh mịch. Cốc, Phong Linh trong mắt xuất hiện một tia vẻ phức tạp. U hung hăng gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn Phong Linh, vậy hắn liền chưa nói vì sao a? Phong Linh khẽ cau mày, lắc lắc đầu, Vân lão nói, hắn lời muốn nói đô ở trong thư viết cho ngươi, có đi không ở ngươi? Cái này U càng thêm do dự, Vân lão tín rất đơn giản, chỉ nhắc tới, thương bằng lão tổ truyền thừa, sáu tự, cái khác liền cái gì cũng không có. Nhưng U biết nhất định là cùng đối phương biển trời cao công pháp có liên quan. Lão hồ ly kia thế nhưng không chỉ một lần ở trước mặt nàng đắc ý quá. Nói cái gì lão tổ lợi hại nhất công pháp, đạt được cao giai nhất đoạn có thể ngay lập tức vạn lý. Thiên hạ đại để đi, nói trắng ra là chính là nhất bộ, phi hành công pháp, không sai, đó là có thể phi hành. Đây cũng là U vẫn trông mà thèm phương đông địa phương. Suy nghĩ một chút không hề mượn phi kiếm là có thể bay lượn ở vòm trời. Kia lúc đó bao nhiêu bừa bãi chuyện a, mà tối nhượng U tức giận chính là phương đông tên kia vậy mà nói hắn không phải tu luyện có được. Mà là trời sinh, nha đích đáng lúc hảo huyền không đem U cũng khí nổ. Trộm không thành sư mỗ nữ ở một khoảng thời gian rất dài nội đấu rất phiền muộn. Mà bây giờ liền có một cái cơ hội như vậy đặt ở trước mắt của mình. Nàng tại sao có thể vứt bỏ? Lại nói Vân lão cũng đã có nói. Bọn họ lão tổ biển trời cao không chỉ có riêng chỉ là phi hành loại công pháp. Chỉ là trong đó thân pháp so sánh đặc thù. Vừa nghĩ tới có thể lại xuất hiện một ít không tưởng được bí kỹ. U tâm liền lửa nóng vạn phần A. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. U liền ánh mắt kiên định nhìn về phía Phong Linh. Ta đi, đô đến nơi này không lý do không đi. Ha ha, lại nói ta thế nhưng đối Vân lão trong miệng thương bằng lão tổ công pháp rất là hiếu kỳ a. Phong Linh há miệng, lại là không có thể nói ra ngăn cản lời. Than nhẹ một tiếng, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Ngươi cẩn thận, U sóng mắt lưu chuyển. Tiêu ý tung bay, nhếch miệng cười. Yên tâm đi, nhìn đi xa yểu điệu thân ảnh, Phong Linh có chút thất thần, thẳng đến thân ảnh biến mất không thấy, Phong Linh vẫn như cũ lăng lăng hồi bất quá thần đến. Một cái già nua bàn tay to lại là đột nhiên xuất hiện. Phong Linh một tiếng thét kinh hãi, Vân lão, ngoặc kép chấm chấm, Nạp Đặc Sơn Mạch bởi vì có rất ít nhân thường lui tới. Bởi vậy ở đây sơn đạo cũng không tốt đi. Hơn nữa thường xuyên có cường đại yêu thú thường lui tới. Mặc dù U thân thể cường hãn, dọc theo đường đi vẫn như cũ đi rất phí lực, muốn biết theo sách xưa thượng ghi chép chung biết được, ở đây yêu thú yếu nhất đều là cái loại đó đã khai linh trí. Thực lực đạt được 80 đến bội cường hãn tồn tại. Mà như vậy yêu thú vẫn chỉ là phía ngoài nhất, kia nếu như nội vây yêu thú. thực lực UU quả thực không dám tưởng tượng, bởi vậy một đường đi phá lệ cẩn thận, còn nói trực tiếp phi hành, nàng là trực tiếp vứt bỏ, muốn biết một ít không biết bay làm được yêu thú dễ nói điểm. Nhưng yêu thú cùng nhân loại như nhau thực lực một khi cao tới gấp trăm lần, liền có phi hành năng lực, huống chi bọn họ vẫn tồn tại phi hành loại yêu thú. Như vậy đối với tốc độ vốn cũng không sở trường UU đến nói. Ở trên trời trực tiếp lược quá kia quả thực cùng muốn chết không có gì sai biệt. Bất quá rất nhanh UU liền phát hiện một kỳ lạ hiện tượng. Một ít thực lực thấp yêu thú vậy mà nhìn thấy nàng không phải trực tiếp xông lên, mà là xa xa liền đi đường vòng. Mặc dù là những thứ ấy thực lực cường đại đến gấp trăm lần. Ở nhìn thấy nàng lúc, cũng không dám đơn giản công kích, chỉ là ở phía xa xem chừng mà thôi. Như thế nhượng UU kỳ quái không ngớt, thẳng đến, này tựa hồ là một cái tính tình so sánh lỗ mãng hắc con báo. Đột nhiên theo trong bụi cỏ lùi ra, cho UU tới chẳng đánh bất ngờ, dọa UU vội vàng chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng tiếp được tới một màn lại là nhượng UU có chút há hốc mồm. Ngay hắc báo đánh về phía UU trong nháy mắt, nguyên bản trên vai thượng, an ổn ngủ gật tiểu thôn phệ thú lại là đột nhiên nâng hắn kia lông xù đầu nhỏ. Đối đột nhiên quấy dày đại ra hắn đi ngủ ra hỏa. Chính là vào đầu quát chói tai, meo meo, hỗn đản, lại dám đánh nhiễu bản đại gia hôn mê. Sau đó hắc con báo vẫn duy trì chi trước nhảy lên, chi sau đạp cổ quái tư thế, cứng ở tại chỗ, mà kia đen nhánh báo trên mặt cũng xuất hiện muốn có chết hay không biểu tình. Một đôi trợn tròn báo trong mắt tràn đầy phiền muộn chi sắc. Sau đó UU nhìn thấy tiểu thôn vệ thú thấy đối phương này phản ánh rõ ràng không phải rất hài lòng. Lung lay lắc lắc liền thập phần kiêu ngạo bay đến đối phương đỉnh đầu xử. Cầm chính mình kia chỉ có ngón cái đại tiểu chân nhỏ nha liền hung hăng tả một chút hữu một chút. Điểm ở đối phương kia thật lớn đầu trên, ở người khác xem ra chính là điểm, nhưng đối tiểu gia hỏa đến nói tuyệt đối là đạp, mà con báo nguyên bản cũng rất hí kịch tính mặt cũng tới hồi biến hóa. Phiền muộn, xui xèo, muốn chết, sợ hãi, ở một bên vẫn nhìn UU nhưng là bị đầu này con báo kia cấp tốc biến hóa mặt làm thán phục không ngớt. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết tức khắc con báo có thể có nhiều như vậy phức tạp a biểu tình, nhìn đối phương kia lông xù mặt, có thể đem phức tạp như thế biểu tình biểu hiện ra ngoài. Thật đúng là nhất kiện bất sự tình đơn giản a. Mà tối khôi hài chính là, con báo khả năng sợ tiểu gia hỏa hội điểm bất quá nghiện. Vậy mà phối hợp khởi đối phương đến, đầu kia trên dưới điểm có đủ khoa trương. Cuối cùng trực tiếp bị tiểu gia hỏa đạp tới bùn đất lý. Mà tiểu gia hỏa cuối cùng giống lên một câu tới một câu tổng kết trần từ. Như con kiến hôi bàn gia hỏa, quấy dày tới vĩ đại thần thú bản đại gia giấc ngủ. Đây là không thể tha thứ, bản đại gia muốn ban ngươi sống mãi. Lại sau đó, tiểu gia hỏa rất phối hợp tính mở chính mình màu hồng phấn cái miệng nhỏ nhắn ba. Xem bộ dáng là thực sự muốn tế xuất từ mình sát chiêu. Cắn nuốt, trực tiếp nhân đạo hủy diệt đầu này hắc con báo. Xem đi, con báo đô run run, hai tay che đầu, từ từ nằm bò trên mặt đất, mông quyệt thật cao, kia bộ dáng đáng thương. Rốt cuộc nhượng UU phản ánh qua đây. Ai, dừng, dừng, dừng, miệng hạ lưu nhân, UU vội vàng tiến lên đem tiểu gia hỏa ôm xuống. Đúng lúc dập tắt đối phương ngọn lửa, meo meo, làm chi, tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ nhắn kêu thật cao, đối với quấy dày hắn hôn mê gì đó, luôn luôn cũng làm cho hắn hỏa đại, mà hỏa đại hậu quả cũng thường thường là hủy diệt. Nhìn thấy tiểu gia hỏa không cam lòng bộ dáng, UU trong lòng buồn cười, miệng thượng lại là nói, còn là giữ lại hắn dẫn đường đi, nói như thế nào đều là nguyên ở dân a. Kỳ thực UU là không tượng thừa nhận, nàng lại lạc đường, mà tiểu gia hỏa, đó là càng thêm không cho suy nghĩ. Có một hiện tượng kỳ quái, đó chính là chỉ cần cùng UU tiếp cận tất cả sinh vật. Kia đô tuyệt đối chính là mù đường, meo meo, có thể tìm cái khác, Tiểu gia hỏa rõ ràng đối này quấy dày hắn giấc ngủ, gia hỏa có cực sâu oán niệm. U khóe miệng một chiếu, nhãn châu xoay động, cười, muốn biết cao thủ bình thường đều là ở nguy hiểm nhất thời gian xuất thủ. Còn là đợi được có càng mạnh hơn gia hỏa xuất hiện. Ngươi ở cắn nuốt, như vậy mới có thể biểu hiện sự vĩ đại của ngươi a. Lại nói tên tiểu tử này còn chưa đủ ngươi nhét kẻ răng cần gì chứ? Khả năng, nói chung, có lẽ là của U nói đưa đến mà đến tác dụng. Tiểu gia hỏa quyết đoán gật đầu đồng ý, mà U tất cả nghi vấn cũng vào giờ khắc này bạo phát. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ này cùng nhau đi tới, chúng ta một cái thú cũng không đụng tới, là bởi vì ngươi nguyên nhân sao? Nghĩ đến đây U trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Meo meo, đó là cũng không nhìn một chút. Ngẫu là ai, ta thế nhưng vĩ đại trời sao cự thú trung vương tộc a. Này đó tiểu con tôm liên cho ta sách giày tư cách cũng không có. Sao có thể hội không biết sống chết ra tới quấy dày bản đại gia. Đương nhiên trước mắt này chỉ ngoại lệ, có lẽ là não rút. U rõ ràng cảm giác được tiểu gia hỏa nói đến đây thời gian vẫn ôm đầu sấp xuống hắc báo thân thể. Rõ ràng run rẩy một chút. U khóe miệng nhếch lên, trong mắt tiểu ý càng đậm, xem ra đây chỉ có thú con báo là hối hận muốn chết đi. U vui lòng sắc xoa xoa tiểu gia hỏa lông xù đầu, hướng bả vai vừa để xuống, mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng U biết này bao nhiêu cùng thôn vệ thú có chút quan hệ. Mày nhăn lại, nhìn vẫn như cũ thành thật nằm bò trên mặt đất con báo. U tay thác cầm bắt đầu tự hỏi, một lát sau, liền hắc báo bất an chung, rốt cuộc mở miệng, ta biết ngươi hẳn là đã sơ bộ khai linh trí, hẳn là nghe hiểu lời của ta. Con báo nâng lên thật lớn lông xù đầu, đầu tiên là trộm liếc một cái chính nằm bò ở U trên vai tiểu gia hỏa. Lại không nghĩ rằng đang cùng không có ý tốt tiểu gia hỏa kinh khủng kia tầm mắt chống lại. Lập tức dùng mình một cái. Không dám trễ nãi trên dưới đong đưa thật lớn thú đầu. U hài lòng gật gật đầu. Vậy ngươi cũng nghe đến ta cùng tiểu gia hỏa vừa đối thoại đi. Con báo không thể nào cự tuyệt. Ở tiểu thôn vệ thú thời khắc khủng bố uy hiếp cùng U cáo mượn oai hùm dưới bị cưỡng chế trưng. Dụng sức lao động, ngồi ở có chừng hai thước cao to hắc báo kia đường nét lưu loát lưng thượng. U cả người đâu cảm thấy dễ dàng. Tiếp được tới một đường trái lại gió yên sóng lặng, chỉ bất quá nhượng U phiền muộn chính là, đầu này hắc báo mặc dù sơ cụ linh trí, nhưng cũng không thể cùng U bình thường nói chuyện, này không chỉ nhượng U nghĩ tới tiểu bạch đã từng nói ý thức giao lưu. Đập đi miệng, nghĩ muốn là mình có thể tu luyện tới hình thành ý thức lưu. Thì tốt rồi, như vậy không chỉ có thể nhượng ý thức của mình ra thể tra xét tin tức. Là trọng yếu hơn là, có thể cùng vạn vật tiến hành trực tiếp nhất giao lưu a. Ít nhất hiện tại có thể đi qua hắc báo hiểu biết một chút này đặc nạp sơn mạch tình huống không? Phải, ngay U coi như nhàn nhã hướng phía mục đích xuất phát thời gian. Bị vân lão mang theo phong linh đã theo vị này đi ở đi thông tĩnh mịch sơn cốc dưới đất thế giới. Cây đuốc chiếu sáng nhượng hai người có thể thấy rõ trước người 10 thước tả hữu vị trí. Dưới đất tràn đầy ẩm ướt cùng môi vị, xem ra là rất lâu không ai từ nơi này đi qua. Cây đuốc thượng trích nướng tản ra dầu hỏa vị bổ hóng. Nhượng phong linh mắt rất không thoải mái, cộng thêm từ đỉnh đầu đến dưới chân chưa đủ 1m5 độ cao đối với chiều cao chừng 2 thước phong linh. Thật sự mà nói là không thế nào dễ chịu, ngay cả hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không rất dễ bị dưới nền đất đường hầm chung hỗn hợp các loại khó nghe vị mùi cấp sặc đến. Một đường yên ổn rốt cuộc ở phong linh không thể nhịn được nữa hạ bạo phát. Ông ngoại, đã có mật đạo, tại sao muốn nhượng U ở phía trên trải qua nguy hiểm? Như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm. Không trải qua mưa gió thế nào thấy cầu vồng. Cáo già rõ ràng có lệ lời nói. Nhượng phong linh rất bất mãn ý. ngươi sẽ không sợ, lần thất bại này hội dẫn đến nhân tộc cùng ngân linh tộc kết thành đồng minh vỡ sao? Phong Linh cắn răng, ô, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi không xuất giá, cánh tay liền hướng ngoại quải đâu. Không nghĩ đến ngươi lại vẫn có thể nghĩ đến điểm này. Hắc hắc, cáo già quay đầu lại đối với mình ngoại tôn chính là một ký mị nhãn. Trực tiếp đem Phong Linh hóa đá. Được rồi không đùa ngươi. Thực sự là mất mặt tiểu quỷ. Còn là kia tiểu hồ ly có ý tứ a. Vân lão không sao cả phất phất tay. Vân lão, Phong Linh biết mình lại lần nữa bị đùa giỡn. Trong lúc nhất thời tuấn tú trên khuôn mặt thanh hồng giao thoa. Muốn gọi, ông ngoại, thực sự là không lễ phép tiểu quỷ. Ai, được rồi, đừng tức giận, này sẽ nói cho ngươi biết. Thực sự là nam đại bất trung lưu a. Ai, này liền nói lạp, tê, biệt duệ đầu ta phát a. Kỳ thực dù cho tiểu hồ ly kia thực sự không có thể đi qua khảo nghiệm. Nhân tộc cũng sẽ không vào lúc này theo chúng ta ngân linh tộc nhân xé rách mặt. Dù sao, hiện tại nhân tộc vừa ở đại lục này thượng đặt chân. Hơn nữa, người từ ngoài đến uy hiếp, trừ phi bọn họ muốn cùng đến chỗ chết. A, buông tay, tử tiểu tử, thực sự là, ai, ta còn chưa nói hết, ngươi bình tĩnh một chút, nhìn bị chính mình xảo oa oa la hoảng cáo già, Phong Linh vẻ mặt xanh đen. Nhưng vẫn là buông lỏng tay. Ai ô, anh của ngươi tử tiểu tử. Ai, kỳ thực tiểu gia hỏa kia coi như là không thể đi qua khảo nghiệm. Cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi cho là tiểu gia hỏa kia đơn giản sao? Nhìn Phong Linh ánh mắt hoài nghi. Vân vẻ người lớn thổi dâu trừng mắt. Thế nào ngươi bất tin lời của ta? Muốn biết tiểu gia hỏa kia, dù cho đánh không lại, chạy vẫn là có thể. Hơn nữa bên người nàng cái kia tiểu thú, đừng nói là bình thường yêu thú, chính là gặp được kia mấy lão yêu thú, cũng là có thể chống lại một hai chiêu. Muốn biết có thể bị Long Phượng hai vị lão tổ coi trọng tiểu gia hỏa, cũng không là đơn giản như vậy. Nhìn dậm chân Vân lão, Phong Linh vẫn thấp thỏm tâm, lúc này mới hơi chút bình phục một điểm. Con mèo nhỏ a, thế nào không đi? U có chút kỳ quái nhìn dưới thân, ở tại chỗ vẫn xoay quanh quyển hắc báo, meo meo, cái kia người nhát gan nói, phía trước chính là nội vây quanh, hắn không dám đi vào, U nghe nói theo hắc báo trên lưng nhảy xuống tới, như có điều suy nghĩ mạt mạt cằm, nhìn phía trước cũng không có chỗ đặc biệt mênh mông vô bờ thật lớn sơn mạch, U lại lần nữa phạm vi. Trong lòng hung hăng nghĩ ở đây nếu có thể có vệ tinh định vị thì tốt rồi. Trở lại liền muốn Hải Lam vội vàng làm ra đến. Không chỉ đối Ngân Lam hiểu biết rõ ràng hơn. Đối kia không biết nguy hiểm tốt xấu cũng có thể biết trước một chút không phải. Có chút bất xá quay đầu lại thế nào cũng không chịu phía trước tiến thêm một bước hắc báo. U đập đi miệng. Đối hắc báo cực kỳ bất xá phất phất tay. Nhìn đối phương kia như lâm đại xá bàn biến mất ở trước mắt. U cam chịu số phận vỗ vỗ vạt áo của mình. Bắt đầu tự cung tự cấp. Dưới chân xốp bùn đất. Tản ra một cỗ nhàn nhạt bùn đất thơm. Bên tai côn trùng kêu vang. Nhượng U cảm thấy rất thân thiết. Hơi ánh nắng theo tán cây gian qua lại không ngớt rơi ở trên người. Nổi lên nhàn nhạt kim quang. Này tất cả cũng làm cho U cảm giác mỹ hảo. Đối một ở trong vũ trụ phiêu lưu thái một thời gian dài. Chỉ có thể một thời gian dài đối mặt hắc ám người đến nói. Này tất cả đều là xa xỉ. Vừa nghĩ tới hy vọng hào thượng những thứ ấy lần đầu tiên nhìn thấy lục địa bọn nhỏ vui cười thân. Ảnh, U khóe miệng liền không tự chủ nổi lên vẻ mỉm cười. Ngày U bước chân rất nhanh chạy ở xốp thổ địa lúc. Bên tai lại là đột nhiên truyền đến tê tê âm thanh kỳ quái. Không kịp nghĩ nhiều, động tác mau quá tự hỏi. Một nghiêng đầu, vòng eo lấy một cực độ khủng bố độ cung cúi xuống. Sau đó trước mắt một hồng ảnh thoáng qua. Ở U nguyên lai đứng thẳng cây biên một có chừng ngón cái bàn đại tiểu trống rỗng đã xuyên thủng. Kia bụi cây có chừng 10 người vây quanh phẩm chất cây to. U con người co rụt lại, đảo hít một hơi lãnh khí, không phải kinh ngạc với đối phương một kích lực, mà là kinh ngạc với tốc độ của đối phương. Ở UU này gần như gấp trăm lần trong mắt cao thủ. Đối phương rất nhanh di động thân ảnh, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Cũng chính là nói, nàng căn bản là theo không kịp tốc độ của đối phương. Kia còn nói gì đánh chết, đây quả thực là hành hạ đến chết. UU khô khốc nuốt nước miếng một cái, bước chân hơi sau này na, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn đối với mặt kia đạo đã hoàn toàn dừng lại tới màu đỏ tấm ảnh nhỏ. Cũng chính là kia màu đỏ tiểu xà, chính treo ở đối diện trên cây. Đây là một chỉ có bàn tay đại tiểu, lớn bằng ngón cái, toàn thân đỏ tươi yêu dị lóe nhàn nhạt hồng quang. Ngoại hình trái lại thật đáng yêu tiểu xà, nhưng UU tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn lực sát thương. Một người một xà cứ như vậy rằng co ở tại chỗ. Nhân sở dĩ không dám động, đó là bởi vì mỗ nữ nghe nói, không cầm quyền ngoại tình đến xa, bình thường là không thể lộn xộn, nếu không sẽ bị xem khiêu khích, mà xa thì lại là kiêng dè UU trên vai kia đã hai chân đứng thẳng. Nhe răng trợn mắt tiểu ra hỏa, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến UU chân nhỏ đều có chút sơ cứng, trong cơ thể mỗ bạch. Lúc này mới ngáp UU phát hiện một màn này. Ai, đây không phải là xích viêm kim giác xà sao? Ngoan ngoãn, thật đúng là cái tiểu kinh hỉ a. Lười biếng thanh âm, lại là nhượng UU như bắt được cứu mạng rơm rạ. Tử tiểu bạch ngươi rốt cuộc chịu ra lạp. Nói mau này xích viêm kim giác xà là vật gì? Tốc độ thế nào nhanh như vậy? UU trên mặt tỉnh bơ. Nhưng trong lòng thì cấp cấp cùng tiểu bạch tiến hành ý thức giao lưu. Này xích viêm kim giác xà A, là một loại hiếm thấy hồng hoang dị chủng A. Rất thưa thớt trình độ cũng không so với trời sao cự thú thấp. Mặc dù không có cái gì đại thần thông, ấu sinh kỳ thân thể cũng gầy yếu điểm, nhưng là tốc độ của hắn thật nhanh A. Thường thường có thể cho đối thủ thần kỳ công kích A. Cũng tỉ như trước mắt tên tiểu tử này đi. Rõ ràng ở vào trưởng thành kỳ giai đoạn thứ nhất ấu sinh kỳ. Hẳn là còn chưa tới trăm năm đi, liên kim giác cũng không mọc ra, mà tốc độ ngươi cũng thấy đấy. Mặc dù là ngươi như vậy sắp bước vào trời sao thực lực võ giả gia hỏa cũng xa xa đuổi không kịp a. Hắc hắc, đây chính là đồ tốt a. Ta khuyên ngươi nghĩ biện pháp thu hắn, đối ngươi sau này khẳng định có chỗ tốt. Chỉ cần tiểu gia hỏa này vừa tiến vào thành thục kỳ mặc dù là vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh cũng đuổi. Không kịp a, tiểu bạch kia nhân cách hóa hóa cười gian thanh theo trong đầu truyền ra. Trong lòng mặc dù cũng kinh ngạc với trước mắt tiểu gia hỏa năng lực. Nhưng nghĩ đến hiện trạng, UU lập tức lật một cái liếc mắt a. Bây giờ không phải là ta thu không thu đối phương vấn đề. Mà là đối phương thu không thu ta. Có được không? Tốc độ của ta căn bản đuổi không kịp tên tiểu tử này. Càng kỳ quái hơn là công kích của đối phương lực tựa hồ cũng không thua kém ta đi. Ngươi muốn ta kia cái gì đi thu a? A, này, này cũng là một vấn đề. Ngươi chờ một chút, nhượng ta suy nghĩ thật kỹ, trầm mặc khoảnh khắc ngay UU chờ không kiên nhẫn thời gian. Tiểu bạch thanh âm đột nhiên lại lần nữa vang lên. Ai? Có. Linh bằng ngọc thành dụng cụ đối với nó có trói buộc tác dụng. Cộng thêm tiểu gia hỏa này vừa sinh ra không bao lâu. Tinh thần lực khẳng định không như ngươi này tốt xấu tu luyện mấy năm gia hỏa. Ngươi trước với hắn tiến hành tinh thần công kích, lại dùng ngọc khí đưa hắn thu lại. Còn sau thế nào thu phục tiểu gia hỏa này, ta sau đó ở nói cho ngươi biết. UU nghe nói nhãn châu xoay động, thoáng qua một tia ý mừng. Ở nàng đối với mình thủ đoạn càng lúc càng cảm thấy thiếu thốn thời gian. Có thể thu tên tiểu tử này. Đối với hiện tại UU đến nói. Đương nhiên là kinh hỉ. Mà tinh thần công kích. Đối với UU đến nói cũng là lần đầu thử. Trước đây mặc dù cũng có tu tập. Nhưng vận dụng ở trong thực chiến. Còn là lần đầu tiên. Trong lòng bất an đồng thời cũng có nhàn nhạt hưng phấn. Hai mắt bắn ra hàn mang. Thẳng tắp nhìn phía tiểu xà kia đạm hồng sắc con ngươi. Một cỗ như có như không tinh thần lực, thẳng tắp hướng phía tiểu xà trong mắt bắn thẳng đến mà đi. Tiểu tiểu xà tựa hồ phát hiện không ổn, vừa định chạy, đáng tiếc đã chậm, thật lớn màu đỏ trong mắt bị một cổ vô hình lực từ từ cuốn lấy. Đầu nhỏ lại là vô pháp lại di động nửa phần, kinh hoàng tiểu xà có chút không biết phải làm sao. Nửa giờ hậu, cười híp mắt dùng một màu trắng ấm dương bình ngọc thu hồi đã rơi vào ngủ say chung xích dương. Kim giác xà, chậc chạc, ngươi thực sự là may mắn a. Có tên tiểu tử này, ngươi sau này an toàn liền càng thêm có bảo đảm. Sau khi trở về ta sẽ giao cho ngươi tiểu linh hoàn phương pháp luyện chế. Sau này ngươi liền dùng này nuôi nấng nó. Liền hảo, giữa một trường, tiểu gia hỏa đối ngươi sản sinh ỉ lại. Liền không cần phải lo lắng nó sẽ rời đi ngươi. Tiểu bạch kia chậc chậc xưng kỳ thanh âm lại lần nữa vang lên. Vì sao không giống thôn vệ thú như nhau trực tiếp nhượng ta cùng nó đạt thành khế ước đâu? Không hiểu trực tiếp hỏi. Khế ước, bất là tất cả gì đó cũng được vì khế ước giả tốt nhất. Muốn biết khế ước càng nhiều, tinh thần của ngươi lực khống chế lại càng thấp. Đặc biệt là như vậy thượng cổ dị trùng, càng tiêu hao tinh thần lực. Ở thực lực ngươi còn chưa tới đạt không kiêng nể gì cả thời gian. Còn là không muốn sằng bậy hảo, miễn cho đến thời gian bị phản phệ, trái lại trở thành đối phương thú sủng, liền có ngươi khóc lúc tiểu bạch bĩu môi khinh thường. Nghe đến đó nguyên bản còn có chút bất mãn lập tức vứt bỏ nguyên bản kia một điểm ý nghĩ. Đánh một run run, nếu như ngươi có thể luyện chế ra tự linh hoàn, thì tốt rồi, nếu là có loại vật này, không chỉ sủng vật càng thêm ỉ lại ngươi. Ngay cả bọn họ tiến giai tốc độ đô hội đại đại đề thăng không ít a. Đáng tiếc, tiểu bạch thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nga, thế nào đáng tiếc, nghe đến đó ánh mắt sáng lên, lại lần nữa cảm thấy hứng thú khởi đến. Đáng tiếc tài nghệ của ngươi quá kém, cộng thêm tự linh hoàn luyện chế yêu cầu cũng so đo cao. Cộng thêm cần thiết linh vật cũng không phải hiện giai đoạn ngươi có thể có. Tiểu bạch trêu tức thanh âm vang lên, lời này vừa ra lập tức ủ rũ, cho nên ta thân ái tiểu chủ nhân, ngươi còn là nhanh lên một chút lớn lên đi, đến thời gian, cao cấp linh vật sẽ có tích, cao cấp công pháp cũng sẽ có tích, tất cả đô hội có tích, nghe tiểu bạch loại này bất chịu trách nhiệm, lại lần nữa bạch nhãn, hết chương.